Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522 cây vạn tuế ra hoa bạo lá gan canh thứ nhất. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu, Dương Dương đã từng hỏi Van Gao một vấn đề, vì cái gì bóng đá là tròn? Đương nhiên, vấn đề này cũng không phải là hỏi tranh tài dùng bóng đá tại sao là tròn, mà là tại hỏi. Vì cái gì bóng đá tranh tài tràn đầy không thể dự đoán tính chất, cuối cùng sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn? Van Gaal trả lời là, bởi vì bóng đá tranh tài là người tại đá, chiến thuật xáo lộ cùng trận hình đều là chết, là lý tính, nhưng người là sống, là cảm tính, người không giờ khắc nào không tại biến, mà đội bóng là từ 11 người tạo thành. Mỗi một cái cá thể biến hóa rất nhỏ đều tại ảnh hưởng đội bóng chỉnh thể. Kia 11 người biến hóa rất nhỏ, thậm chí sẽ chuyển biến làm cả chi đội bóng kịch biến. Phản ứng đến trên sân bóng chính là khả năng một cước chuyền bóng, một lần chùi bóng, một lần phạm lỗi, thậm chí là một câu, liền có thể cải biến tranh tài xu thế. Bởi vì nó không chỉ là ảnh hưởng đến một cái hoặc hai người, mà là một đội, thậm chí là hai đội người. Càng nhiều người, không thể dự đoán tính chất lại càng lớn, cá thể đủ khả năng cải biến đồ vật càng ít đi. Vì cái gì bóng rổ có thể ra một cái Jordan, nhưng bóng đá lại không được đâu? Van Gaal lúc ấy không có nói cho Dương Dương đáp án. Nhưng về sau, chính Dương Dương chậm rãi tìm tòi, chậm rãi liền đã hiểu, bởi vì bóng rổ chỉ có 5 người, nhưng bóng đá có 11 người. Càng nhiều người, muốn bằng vào cá thể lực lượng đi cải biến tranh tài thì càng khó. Cái này rất giống tại một trận trăm người hoặc ngàn người chiến tranh bên trong. Một người là vô cùng nhỏ bé, không có ý nghĩa, coi như cùng một cuộc chiến tranh. Đương một phương bởi vì nguyên nhân nào đó mà dẫn đến tan tác, vậy liền lại biến thành nghiêng về một bên đổ sát. Mà tạo thành loại này tan tác nguyên nhân có rất nhiều, đủ loại, nhưng bóng đá lại cùng chiến tranh không giống. Nó là một hạng thi đấu vận động, cho nên có giữa trận nghỉ ngơi. Cái này 15 phút không chỉ là vì để cho song phương cầu thủ thu hoạch được một chút thời gian nghỉ ngơi, đồng thời cũng là vì có thể làm cho giao đấu song phương đều tỉnh táo lại, đều hào hào suy nghĩ một chút, phân tích hơn nửa hiệp được mất, vì nửa chàng sau làm chuẩn bị. Liverpool mang theo 4-0 dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Cầu thủ tại toàn trường Liverpool fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, đi vào cầu thủ thông đạo, trên mặt của mỗi một người đều mang kích động tiếu dung. Rất bình thường, hiển nhiên, hơn nửa hiệp tranh tài để bọn hắn đều cảm thấy kiêu ngạo. Đây tuyệt đối là bản mùa giải bị đá nhất là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một cái hơn nửa hiệp. Thậm chí so với trận Barcelona cái kia hơn nửa hiệp muốn càng thêm xuất sắc. Bởi vì dẫn bóng đủ nhiều, hiện trường sướng ngôn viên lớn tiếng hô hào, Dương Dương cùng các đội hữu đi vào cầu thủ thông đạo. Đi xuống cầu thang, đi thẳng tới đội chủ nhà phòng thay quần áo, có lột sạch quần áo, sát thân thể, có đại mã kim đao ngồi trên ghế, để câu lạc bộ xoa bóp nhân viên đi lên uống thuốc. Có thì là ngồi không yên, chạm ở bên kia đi tới đi lui, còn có thì là trực tiếp ngồi lên chỗ ngồi trước mặt kia một chương trên bàn dài. Trong phòng thay quần áo đủ loại hình tượng. Nếu là truyền đi ra bên ngoài, tuyệt đối sẽ dọa kêu to một tiếng. Chi này đội bóng không có kinh nghiệm gì à? Xabi Alonso lạnh nhạt nói, thần sắc lại mang theo ý cười. Rất bình thường, hiển nhiên, hắn tiến vào một cái cầu, cảm giác coi như không tệ. Roma ở Italia nhưng không tính là cường đội. Đây là bọn hắn hai mười mấy năm qua lần thứ nhất tiến Champions League bát cường. Mà năm nay ý xuất hiện điện thoại môn sự kiện, này mới khiến Roma thuận thế mà lên, lại thêm rút thăm vận khí không tệ. Cho nên, Zera nói, từ tiểu tổ thi đấu thành tích đến xem, Roma cũng không tính tốt. 3 thắng 1 hòa 2 thua. Lấy được 10 phần, lấy tiểu tổ thứ 2 ra biên. Đương nhiên, cái này cũng đến tách đi ra nhìn. Nếu như là cùng AC Milan so, kia Roma biểu hiện đúng là rất tốt. Bởi vì AC Milan cầm tới 10 phần, lại là xếp tại tiểu tổ thứ nhất, mà lại Milan đối thủ muốn so Roma chênh lệch một đoạn. Đến đấu vòng loại, Roma vận khí cũng không tệ, rút chúng 8 chi tiểu tổ đầu danh bên trong thực lực yếu nhất Lyon. Đừng nhìn Lyon liên tục xưng bá League 1, nhưng trên thực tế, ai cũng biết, mấy năm này League 1 sức cạnh tranh thậm chí còn không bằng Eredivisie. Tối thiểu nhất Eredivisie ra Ajax cùng Eindhoven loại này có châu Âu bát cường cùng tứ cường thực lực đội bóng. Thế là Roma lại hai hiệp tổng số 2, không đào thải Lyon. Xa cách 23 năm về sau, lần thứ nhất tiến vào Champions League bát cường. Đây cũng chính là vì cái gì rất nhiều ký giả truyền thông lúc trước phân tích thời điểm cũng đã nói. Roma thiếu kinh nghiệm nguyên nhân. Champions League đấu vòng loại cùng thi đấu vòng tròn là hoàn toàn khác biệt hai loại chế độ thi đấu. Gặp phải đối thủ, tranh tài sách lược cũng là hoàn toàn khác biệt. Mặc kệ là Roma cầu thủ, lại hoặc là huấn luyện viên trưởng Spalletti, đều rõ ràng khuyết thiếu dạng này kinh nghiệm. Đội bóng bản thân đặc chất, lại thêm huấn luyện viên trưởng chiến thuật phong cách, lại thêm kinh nghiệm không đủ, dẫn đến chi này đội bóng có chút thu lại không được. Vậy mà tại chúng ta đánh ra tiết tấu cùng trạng thái thời điểm, cùng chúng ta chơi đối công, Dương Dương lắc đầu cười khổ. Roma ở Italia biểu hiện như thế nào? Hắn cũng không có quá nhiều chú ý, nhưng liền trận đấu này đến xem, chi này đội bóng thật là không có khống chế tiết tấu khái niệm. Vừa lên đến liền đoạt công, ném cầu sau còn đoạt công, một mực cùng Liverpool chơi đối công. Nhưng vấn đề là, Liverpool có đầy đủ lực lượng, không chỉ bởi vì nơi này là Anfield, cũng bởi vì giữa trận có Gerrard, Xabi Alonso cùng Mascherano dạng này giữa trận tỏa chấn. Cái này khiến Roma căn bản ngăn không được Liverpool giữa trận áp chế. Kế 3 ngày trước đánh Arsenal, Mascherano cùng Xabi Alonso cộng tác rực rỡ hào quang về sau. Bản trận đấu cái này hai tên song tiền vệ phòng ngự tổ hợp cũng đồng dạng biểu hiện chói mắt. Vì Liverpool giữa trận dựng lên một đường bền chắc không thể phá được bình chướng. Đám cầu thủ tại phòng thay quần áo lấy bàn về hơn nửa hiệp tranh tài. Mặc dù không có phát ngôn bừa bãi, nhưng nhiều ít cũng là lòng tin 10 phần. Dù sao hơn nửa hiệp đã 4 cầu giành trước, chỉ là Gerrard thỉnh thoảng nhắc nhở đồng đội. Tuyệt đối đừng chủ quan. Năm đó Istanbul kỳ tích nhưng chính là Liverpool sáng lập ra. Ai cũng không muốn cho đối thủ một cái Anfield kỳ tích. Dương Dương ngược lại là lưu ý đến Mascherano, đi qua, dùng sức ôm một chút Argentina tiền vệ phòng ngự bả vai. Javier, ngươi nhìn, hơn nửa hiệp Xavi cùng Steven đều dẫn bóng, Dick cùng Peter cũng đều dẫn bóng, còn kém ngươi cùng ta. Dương Dương kiểu nói này, trong phòng thay quần áo mọi người nhất thời cũng đều nhao nhao cười nhìn về phía Mascherano. Ta là kéo phòng thủ hậu phương thủ giữa trận. Mascherano nắm lấy đầu nói. Cũng có thể dẫn bóng a. Bên trên một trận đánh Aston Villa, ngươi không phải là sai mất một cái dẫn bóng sao? Dương Dương kiểu nói này. Trong phòng thay quần áo mọi người nhất thời đều nhớ lại. Kia là một cước sút xa. Chất lượng vẫn rất cao. Nhưng chính là chưa đi đến. Rất đáng tiếc. Tiến một cái. Nghề nghiệp của ngươi kiếp sống liền cây vạn tuế ra hoa. Dương Dương cười khích lệ nói. Gerrard nghe xong, nhất thời liền tê một tiếng. Dương Dương kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nhớ lại. Javier, nghề nghiệp của ngươi kiếp sống chưa từng vào cầu a. Chức nghiệp kiếp sống chưa từng vào cầu. Ông trời ơi, đều 22, đá 4-5 năm chức nghiệp bóng đá. chưa từng vào cầu, thật hay giả? Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Tuy nói làm giữa trận cùng hậu vệ, dẫn bóng xác thực không phải một chuyện dễ dàng, nhưng muốn nói đá 4-5 năm chưa từng vào cầu, còn lại là tại rất thích tiến công Argentina cùng Brazil đá 4 năm. Cái này liền có chút không nói được. Phải biết, Mascherano xuất đạo lúc thế nhưng là đá tiền vệ trung tâm, thậm chí hộ công, chỉ là về sau càng đá càng đến gần sau. Ta làm chứng, hắn là thật chưa từng vào cầu. Dương Dương vừa cười vừa nói, cho nên, ta đề nghị, nửa chặng sau, chúng ta giúp hắn tiến một cái. Dương Dương đề nghị này lập tức đạt được đám người một trận hưởng ứng. Dù sao trước nghiệp kiếp sống cho đến bây giờ, đều chưa từng vào cầu. Đây đúng là rất thê thảm. Càng quan trọng hơn là, Dương Dương đề nghị, những người khác làm sao lại phản đối. Vùng cấm địa tuyến đầu hồi đó, người nửa chàng sau nhiều chú ý một chút chạy, ta cho ngươi chuyền bóng, có cơ hội liền làm, tranh thủ tiến một cái. Dương Dương cổ vũ vỗ Mascherano bả vai cười nói, trong đầu nhưng cũng là một trận tự hào. Đây chính là lúc trước Ronaldinho đối Messi làm sự tình, chỉ tiếc Messi chưa đi đến cầu. Cùng ngày Dương Dương như thế nào lại nghĩ đến mình một ngày kia cũng có thể giống Ronaldinho như thế, trợ giúp mình đồng đội đâu. Argentina trong lòng người một hồi cảm động, bởi vì hắn biết Dương Dương nhưng thật ra là đang giúp hắn. Lần trước đánh Aston Villa, hắn đánh đầy toàn trường, có một cước sút xa nhưng chưa đi đến. Ngày thứ hai tại trong phòng thể hình, hắn chỉ là thuận miệng oán trách một câu, nói nếu như tiến vào, chính là chức nghiệp kiếp sống thứ nhất hạt dẫn bóng. Không nghĩ tới Dương Dương lại nhớ kỹ, nhưng là, chúng ta phải nói xong, chỉ có tiến một cái, không thể nhiều, ta nửa chàng sau mình còn phải lại cố gắng thêm chút sức tiến một cái đâu. Dương Dương lời này lập tức trêu đến trong phòng thay quần áo một trận cười vang, nhưng lại không con tin nghi hắn, bởi vì ai cũng không dám phủ nhận. Mặc dù Dương Dương không có dẫn bóng, nhưng hơn nửa hiệp 4 cái cầu đều là đến từ hắn trợ công. Kia có muốn hay không chúng ta cũng giúp ngươi tiến một cái? Zera cười hỏi ngược lại, Dương Dương ngược lại là thoải mái gật đầu nói. Được, a, vậy coi như dựa vào các ngươi á. Ngoặc kép chấm chấm. Benitez tiến vào phòng thay quần áo về sau, đối với đám cầu thủ tinh thần diện mạo đều phi thường hài lòng. Đối với hơn nửa hiệp tranh tài, người Tây Ban Nha, Espanyol, biểu thị đội bóng hơn nửa hiệp đá rất khá, nhưng còn có rất nhiều làm được không đủ địa phương tốt. Đầu tiên chính là đội bóng tốc độ tấn công muốn nhanh một chút nữa. Nhất là công thủ chuyển đổi, nhất định phải nhanh. Roma đặc điểm chính là nhanh, chúng ta muốn lấy nhanh đánh nhanh. Benitez phi thường quả quyết khoa tay bắt đầu thế. Ta suy đoán, nửa chặng sau Roma nhất định sẽ trước cầu ổn định tiết tấu. Nhưng các người cũng nhìn thấy, chi này đội bóng rất dễ dàng liền mất đi tiết tấu. Cho nên chúng ta muốn ngay từ đầu liền đánh nhanh, đem tranh tài kéo vào nhanh tiết tấu. Nhanh tiết tấu công phòng chiến, cái này vẫn luôn là Premier League cường hạng, bởi vì toàn bộ giải ngoại hạng Anh đều là như thế này đá. Ngược lại là Serie A, vẫn luôn bị đá tương đối chậm, cho nên, một khi tranh tài tiến vào nhanh tiết tấu, kia Roma liền chạy không thoát. Mặt khác, chúng ta giữa trận hẳn là muốn thích hợp để lên đi, cho đối thủ áp lực nhiều hơn. Không thể lại lui quá dựa vào sau, mặc dù chúng ta 4 cầu dẫn trước, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Các người không nên quên, 2 năm trước, chính là bởi vì đối thủ của chúng ta lơ là bất cẩn, mới đưa đến chúng ta nghịch chuyển đối thủ, cầm xuống Champions League. Benitez cũng là nhấn mạnh, cho thấy mình đối điểm này coi trọng. Hắn hiển nhiên rất bình thường lo lắng đội bóng tại 4 cầu dẫn trước về sau sẽ thả lỏng cảnh giác. Đây tuyệt đối là tối kỵ. hai chi đội bóng thực lực có lẽ có ít chênh lệch, nhưng không có bốn cầu như thế lớn. Hơn nửa hiệp Liverpool có thể đánh đến Roma bất lực phản kháng. Nhưng nếu như nửa chặng sau mình lơ là bất cẩn, ai dám cam đoan Liverpool sẽ không bị đối thủ đánh cho hoa rơi nước chảy. Dương Dương nghe xong cũng là 10 phần thận trọng, những người khác hắn không có cách nào cam đoan, nhưng chính hắn là vô luận như thế nào đều không dám khinh thường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN